99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1833, chương 1843, đoàn mệnh cùng nhau. Đột nhiên ngực nhảy một cái. Diệp Thiến Thiến vô ý thức nhìn thoáng qua mình lòng bàn tay. Thoạt nhìn cùng bình thường không hề khác gì nhau. Thế nào? Diệp Thiến Thiến trong lòng có chút tâm thần bất định. Nhìn xem cái này vị lão thái thái, trong lòng cảm giác có chút là lạ. Cái này vị lão thái thái mơ hồ nàng là nghe nói qua. Nghe nói đặc biệt tin tưởng những cái này có hay không đồ vật. Nếu như một khi tính ra nói chỗ nào không đúng. Nàng cũng là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Diệp Du Du là một cái sống sờ sờ ví dụ. Nếu như không phải cái này vị lão thái thái. Nói không chừng Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An hai người sẽ tới bây giờ còn chưa có ly hôn. Mặc dù bây giờ Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam cùng một chỗ cùng Thẩm Lạc An cùng một chỗ càng thêm hạnh phúc. Nhưng là từ căn bản mà nói. Thẩm Lạc An là Diệp Du Du mối tình đầu. Từ bé cùng nhau lớn lên không nói. Hơn nữa thời gian dài như vậy tình đầu ý hợp. Bọn họ cùng một chỗ nhưng thật ra là nhất cũng hẳn là nhất đương nhiên. Ở giữa quan khuyết dã ở trong bệnh viện hảo hảo đợi. Cũng không có can thiệp đến bọn họ. Không có cái này lão thái thái phản đối. Nói không chừng Thẩm Lạc An sẽ từ từ phát hiện Diệp Du Du tốt. Từ đó chậm rãi tình cảm biến tốt. Sau đó, Diệp Du Du có thể cùng Thẩm Lạc An vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đủ. Trong hiện thực cái này lão thái thái quả thật nằm ngang ở giữa bọn họ. Giờ phút này nghe thấy được cái này lão thái thái lời nói. Diệp Thiến Thiến cảm thấy cảm giác không tốt lắm. Người cái này tay, chấm ngoặc kép, Thẩm lão thái thái mày nhíu lại sâu hơn. Thoạt nhìn nhưng lại rất không tệ. Phú quý cùng nhau, người là lúc nào sinh? Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ. Vẫn là đem sinh nhật nói ra. Thời điểm đâu? Hẳn là giờ tí, bát tự có chút âm. Bất quá nhìn xem ngươi tướng mạo cùng Du Du vẫn là không giống nhau lắm. Ngươi mặt còn có phú quý cùng nhau một chút. Xem toàn thể lên, nhưng lại rất phúc khí. Là ngươi cái này tay làm sao từ giữa gãy rồi. Thoạt nhìn có chút điểm xấu. Diệp Thiến Thiến nhịp tim nhanh hơn. Hỏi dò, nãi nãi, đây là ý gì? Không khách khí nói, đây là một cái đoản mệnh tướng. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế. Dọa đến co tay một cái. Đoản mệnh tướng. Diệp Thiến Thiến hơi sợ. Nói là, nàng có thể còn sống thời gian không dài. Tướng tay một khối này ta ngược lại thật ra nghiên cứu không phải rất thấu triệt. Bất quá ta cái này nhìn xem đến. Phát hiện vận mệnh tốt nhất vẫn là Lý Lý. Dư Lý Lý ngươi biết à. Thẩm lão thái thái nâng lên Dư Lý Lý. Cười đến mặt mày cong cong. Lý Lý đứa bé này. 25 tuổi trước kia vận khí không tốt lắm, nhưng là 25 tuổi về sau nha, gọi là một cái thuận. Diệp Thiến Thiến nghe Dư Lý Lý nói qua, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đều, ta giống như nghe Lý Lý nói qua, nghe nói sẽ sinh một trai một gái. Hiện tại Lý Lý gần nhất làm khám thai, tựa hồ là một đứa bé. Đúng, đúng đúng, Lý Lý sẽ sinh một trai một gái. Ta đã nói với ngươi, ta thế nhưng là bán tiên, ta nói chuyện chắc là sẽ không sai. Thẩm lão thái thái trong khi nói chuyện, một đôi mắt thì là dưới tại Diệp Thiến Thiến bàn tay nhìn tới nhìn lui. Nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn đem Diệp Thiến Thiến để tay xuống dưới. Thiến Thiến nha, có thể hay không nói cho nãi nãi một lần, ngươi cái này tay là bị qua tổn thương, vẫn là thiên sinh dạng này nha. Ngạch. Hẳn là thiên sinh dạng này. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Có một đường nhàn nhạt chỉ đỏ. Nếu là không nhìn kỹ. Căn bản nhìn không ra đầu này chỉ đỏ cùng các tay văn không giống nhau lắm. Diệp Thiến Thiến nhìn hồi lâu. Nói, ta đoán chừng cái này hẳn là bớt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.